Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 792, Tình Sán Chiến Lược 100/100. Theo ngoại nhân, có được ta là ca sĩ Mông Diện Ca Vương cùng ba ba em đi nào này, các nước dân nghệ thuật Tinh Sán công ty vẫn là đế quốc tống nghệ, tiết mục hoàn toàn xứng đáng vương giả. Nhưng này chỉ là biểu tượng mà thôi. Bất kể là ngoại giới người có quyết tâm, vẫn là Tinh Sán nội bộ công ty cao tầng, tất cả đều rõ ràng nhìn thấy. Ở nơi này đã qua một năm, Tinh Sán công ty đẩy ra tống nghệ tiết mục, tuy nhiên tiếng vọng không tệ, nhưng lại cũng không còn đạt tới qua như là trước đó mấy hồ sơ tiết mục độ cao. So sánh với mà nói, chín cự đầu cùng giải trí liên minh nhưng là liên tiếp đẩy ra bọn hắn tỉ mỉ chế tạo tống nghệ tiết mục, bất kể là tại danh tiếng bên trên, vẫn là nhân khí bên trên thu được thành công. Này lên kia xuống phía dưới, Tinh Sán công ty con mấy hồ sơ tiết mục đã bắt đầu xuất hiện một tia xu hướng suy tàn. Bởi vì cái gọi là không tiến tắc thối, ở cái này tràn đầy cạnh tranh vòng tròn bên trong, ngươi nếu là không tiến bộ, vậy thì đồng nghĩa với lạc hậu. Nguyên nhân chính là như thế. Đối mặt loại tình huống này, Tinh Sán công ty nội bộ cao tầng là phi thường lo lắng. Mà lúc này, Kim Lỗi cái kia một phen càng là trực tiếp điểm ra công ty tại nghệ thuật bản khối trên sẽ gặp phải nguy cơ. Nghệ thuật một khối này lời nói, ta phải trả trách nhiệm chủ yếu. Một tên phụ trách nghệ thuật khai thác phó tổng nâng đỡ ánh mắt, cười khổ nói, là ta không có đem tiết mục làm tốt. Lão Trương a, người cũng đừng vội vàng ôm trách nhiệm. Ngồi tại chủ tịch lên Lưu Chính Hoan trừng mắt lên lòng đen, nói ra, chúng ta hôm nay họp mục đích là vì thương thảo ra một cái đối sách, mà không phải muốn tới tìm ai vấn đề, hoặc giả nói là phiền phức. Ngươi nếu là có cái quái gì muốn nghĩ lại, có thể trong âm thầm cùng chúng ta đến giao lưu. Đương nhiên, ngươi nếu là sẵn lòng tự phạt một tháng tiền lương mời chúng ta ăn bữa cơm, chúng ta cũng là nguyện ý. Ha ha, tương đương. Nghe được Lưu Chính Hoan lời nói này, hiện trường đám người không chỉ có một trận mỉm cười. Theo tiếng cười, đó vốn là ngưng trọng bầu không khí cũng là đột nhiên buông lỏng, dễ dàng không ít. Lão Lưu nói đúng. Một bên Kim Lỗi nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta bây giờ không phải muốn tìm vấn đề, mà là muốn đối sách, muốn sáng ý, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem có thể hay không làm ra một cái khá một chút nghệ thuật sáng ý đến. Hôm nay trận này hội nghị, không chỉ là công ty mấy cái cao tầng tham gia, còn có nghệ thuật bộ một chút biên kịch cùng đạo diễn cũng đều bị kêu tới cùng một chỗ thương thảo. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Tinh Sán cao tầng đám người này là thật có chút nóng nảy. Nhưng là, rất hiển nhiên, nghệ thuật sáng ý loại chuyện này cũng không phải là mọi người tập hợp một chỗ triển khai cuộc họp thương thảo thoáng một phát liền có thể thảo luận ra được. Tại thương nghị hơn một cái giờ về sau, mọi người lại như cũ vẫn không thể nào muốn ra một cái đặc biệt tốt sáng ý đến. Đương nhiên, sáng tạo nhỏ là có, nhưng là mọi người cũng không phải ngoài nghề. Cái kia sáng tạo nhỏ tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ lấy tiết mục không dốc sức mà thôi. Muốn đại hòa, nhưng là khó khăn. Nếu không, liên lạc một chút Diệp Thu, để cho hắn giúp chúng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Đúng lúc này, một tên cao tầng bất thình lình dè dặt đưa ra một cái đề nghị. Tiếng nói của hắn không lạc, hiện trường đám người ánh mắt không khỏi sáng lên. Đúng a, chúng ta thế nhưng là có một cái nghệ thuật vương a. Thiếu chút nữa thì bắt hắn cho đã quên. Không được, không đợi những người khác nói chuyện, Kim Lỗi cũng đã lắc đầu đem cái này đề nghị bác bỏ. Các người thật đúng là coi Tiểu Thu là thành vạn năng dược sao? Kim Lỗi bất đắc dĩ cười nói, một năm qua này, Tiểu Thu điện ảnh, đóng phim, còn muốn cùng xinh đẹp Hollywood đám người kia độc đấu. Đã quá mệt mỏi, bây giờ vì bang công ty phát triển tại phim truyền hình phương diện thị trường. Lại tự mình tiếp nhận Diamond Lover cuộn phim, nếu là lại để cho hắn đến tham dự nghệ thuật sách lược cùng chế tác. Liền xem như làm bằng sát, cũng phải mệt chết a. Nghe được Kim Lỗi lời nói này, đám người không khỏi nghĩ tới hơn một năm nay đến Diệp Thu bận rộn. Không khỏi nhao nhao nhẹ gật đầu, nói đi thì nói lại. Chẳng lẽ tại chỗ nhiều người như vậy còn không sánh bằng một cái Tiểu Thu sao? Kim Lỗi nghiêm mặt, sụ mặt nói ra, nếu là cái gì cũng dựa vào Tiểu Thu, vậy chúng ta công ty bỏ ra nhiều tiền đem tất cả mời đến công ty lại có ý nghĩa gì? Ếch, nghe được Kim Lỗi câu nói này, tại chỗ chỗ có biên kịch cùng đạo diễn không khỏi thân thể chấn động. Lập tức nhào nhào một mặt ngồi nghiêm chỉnh dâng lên. Đúng a, sách lược tống nghệ tiết mục vốn chính là của mình bản chức công tác. Chính mình hưởng thụ lấy công ty cung cấp các loại phúc lợi đãi ngộ. Vẫn còn nghĩ đến để cho nhà mình lão bản ra tiết mục. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Nhất định phải sách lược ra một cái ưu tú tống nghệ tiết mục a. Bằng không, cũng không mặt mũi ở công ty lăn lộn tiếp nữa rồi. Nhìn xem ngồi ở một bên trầm tư suy nghĩ nghệ thuật biên kịch cùng đạo diễn. Lưu Chính Hoan âm thầm thở dài, những này nghệ thuật biên kịch cùng đạo diễn vẫn là còn quá trẻ. Tuổi trẻ là chuyện tốt, đầu linh hoạt, không có bị cố định tư duy cấp hạn chế lại. Nhưng tương tự, tuổi trẻ cũng mang ý nghĩa thiếu khuyết kinh nghiệm, kháng áp năng lực kém. Nhất là tại hiện tại cái này cấp bách tình huống dưới. Để bọn hắn muốn ra một cái ý tưởng hay, nói nghe thì dễ, tốt. Hôm nay hội nghị liền đến nơi này đi, mọi người trở lại hào hào suy nghĩ một chút, tranh thủ sớm ngày muốn ra một cái ý tưởng hay. Mắt thấy mọi người ngồi cùng một chỗ cũng nghĩ, không ra một cái ý tưởng hay. Lưu Chính Hoan phủi tay, ra hiệu tan họp, đám người trước sau rời đi. Đến cuối cùng nhất, trong văn phòng cũng chỉ còn lại có Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi hai người. Hai người nhìn nhau một cái. Lưu Chính Hoan cười cười, cầm lên điện thoại di động, bấm Diệp Thu điện thoại, ngoặc kép, tương đương uy, lão Lưu, hội nghị mở thế nào? Microphone bên kia Diệp Thu cười hỏi, Lưu Chính Hoan cười cười nói, dựa theo chúng ta trước đó thương lượng, ta hát mặt đỏ, lão Kim hát hắc kiểm, có vẻ như đem đám này trẻ tuổi tiểu tử dọa cho phát sợ. Ha ha. Diệp Thu cười ha ha một tiếng nói, vậy không biện pháp, lão Kim dáng dấp hung hãn điểm, cũng chỉ hắn thích hợp nhất hát hắc kiểm. Nói cũng đúng, Lưu Chính Hoan cười ha ha một tiếng. Một bên Kim Lỗi tức giận nói ra, uy uy uy, các người quá mức a, ta như thế hòe ái một người, quả thực là bị các người ép thành một người xấu. Về sau ta muốn theo nhân viên thân dân thoáng một phát, bọn hắn đoán chừng đều phải có bóng mờ. Ha ha, tương đương. Lưu Chính Hoan cùng đầu điện thoại kia Diệp Thu không khỏi cười ha ha. Mấy người ở giữa nơi nào còn có trước đó loại kia ngưng trọng không khí. Trên thực tế, sớm tại 9 cự đầu cùng giải trí liên minh tống nghệ tiết mục quật khởi thời điểm, Diệp Thu cũng đã chú ý tới nghệ thuật trên thị trường biến hóa. Liền lập tức tìm Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi, muốn đẩy ra mấy cái mới tống nghệ tiết mục. Về phần tiết mục này nội dung tự nhiên là bởi hắn đến sách lược đẩy ra. Nhưng là đề nghị này lại bị Kim Lỗi cùng Lưu Chính Hoan bác bỏ. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ công ty đã có một nhánh đầy đủ khổng lồ nghệ thuật đoàn đội. Hẳn là để bọn hắn chính mình suy nghĩ biện pháp làm ra một cái tốt tiết mục đến. Nếu như luôn luôn trốn ở Diệp Thu cánh chim phía dưới, như vậy cái này chi nghệ thuật đoàn đội vĩnh viễn không có khả năng thành đại khí. Cuối cùng, Diệp Thu đồng ý Kim Lỗi cùng Lưu Chính Hoan đề nghị. Mới có trước như thế một màn kịch, Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi dụng ý rất đơn giản. Chính là muốn thông qua loại phương thức này, đến bức bách nhà mình cái này chi nghệ thuật đoàn đội mau sớm trưởng thành. Liền giống với bây giờ Vương Hiểu Phong đã chống đỡ lên Tinh Sán công ty âm nhạc chi nhánh một dạng. Bọn hắn hy vọng có ở đây không lâu tương lai, nghệ thuật chi nhánh cũng có thể đi ra một cái có thể chống đỡ lấy toàn bộ nghệ thuật bản khối nhân. Vật, chỉ có dạng này, toàn bộ công ty mới có thể càng nhanh tốt hơn phát triển. Mà Diệp Thu mới có thể buông tay đi làm chuyện trọng yếu hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.